Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922. Chương 922. Ta tin tưởng Nguyên Câu. Lúc này Nguyên Câu đứng ở trên không bên trên, mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn phía dưới hết thảy. Tinh Thẩm khi nhìn đến Nguyên Câu về sau, tại sửng sốt một chút về sau, cũng là giây lát ở giữa nhớ tới Nguyên Câu là người nào. Tinh Thẩm mặt bên trên xuất hiện bất khả tư nghị. Cái này, gia hồn này, mà trước đó bị đánh bay Bắc Lam vực trong mọi người mặt. Đột nhiên cả đám gieo hò. Cái này cả đám chờ. Liền là nguyên bản thập phương giới đám người. Lần này Bắc Lam vực đại tập hợp. Hết thảy đại giới bên trong cường giả. Đều là dốc hết toàn lực. Đến nơi này, tự nhiên cũng có thập phương giới các cường giả. Hiện tại, những cường giả này, khi nhìn đến chính mình đại giới người ở bên trong, xuất hiện đế vũ linh về sau, tự nhiên là khó nén thần sắc kích động. Chỉ bất quá, hữu dụng không? Bạch Sách đứng tại chỗ, nhíu mày nghĩ một lát, cảm giác giống như cũng không có cái tác dụng gì đi. Lý trí nghĩ một hồi, bởi vì cái này Hồng Mông đại đế cùng cái này Tinh Thẩm chênh lệch có thể thực không nhỏ. Từ chiến đấu mới vừa rồi liền nhìn ra, Tinh Thẩm là bại hoàn toàn. Cái này Hồng Mông đại đế có thể nói là hoàn toàn ngăn chặn Tinh Thẩm. Hai người ở giữa chiến đấu, căn bản cũng không phải là nói tại thêm một người là có thể giải quyết. Cái này ngân trước đế vũ linh cùng thuần túy đế vũ linh quả thực liền là hai cái không giống cảnh giới. Cái này kém quá nhiều. Mà Nguyên Câu vừa tấn thăng làm đế vũ linh, mà lại còn có Nguyên Câu bên cạnh kim sắc quang mang. Cái này đều biểu thị Nguyên Câu hiện tại cũng là một cái đế vũ linh, mà hai cái thuần túy đế vũ linh có thể đánh bại ngân trước đế vũ linh sao? Cái này Bạch Sách không rõ ràng, cũng không biết. Nhưng là hiện tại duy nhất biết đến là Nguyên Câu xuất hiện khẳng định hội so chính Tinh Thẩm một người trèo chống muốn tốt hơn nhiều. Mà lại cái này không phải còn có Bạch Sách à? Trước đó Bạch Sách đối với chuyện này là không chú ý, khẩn trương không dậy. Nhưng là hiện tại muốn không khẩn trương, muốn không chú ý cũng không thể. Bạch Sách cũng không phải loại kia cực kỳ sĩ diện người, không chịu cùng người khác cùng một chỗ chiến đấu người. Bạch Sách nhu cầu nhưng thật ra là vô cùng vô cùng đơn giản, cũng chỉ có một đầu, đó chính là thắng được đến, sau đó từ này Bắc Lam vực vượt qua cuộc sống bình thường, mình có thể trở lại Vũ Linh đại lục. Giống như trước đó, mỗi ngày buổi sáng ngủ đến 10 giờ, giữa trưa ăn một bữa cơm, sau đó mang theo hai tiểu hài tử, chơi một chút, làm ồn ào, lúc buổi tối, ăn thoáng một phát Bạch Mộng Giao vì chính mình làm đồ ăn. Sau đó lúc buổi tối, đi theo Liệt Thanh, Long Thục Phác Du tại đi ra ngoài chơi một chơi, ăn bữa ăn khuya, 12 giờ khuya trở về ngủ. Bạch Sách chỉ như vậy một cái yêu cầu, cho nên hiện tại Bạch Sách là khẳng định phải cùng một chỗ động thủ. Ngay tại Bạch Sách suy nghĩ thời điểm, kia ở trên không Nguyên Câu thì là đột nhiên rơi xuống, mà Nguyên Câu rơi phương hướng cũng không phải tại khác phương hướng, mà là rơi vào phía dưới Bạch Sách nơi này, làm rơi xuống Bạch Sách mặt trước sau. Nguyên Câu những lời khác đều không có nói, chẳng hề nói một câu, mà là hướng về phía Bạch Sách trực tiếp khom người chào. Cái này, Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, cũng là biết Nguyên Câu vì sao lại làm như thế. Dù sao, Nguyên Câu là Bạch Sách cứu trở về nha. Đồng thời, trong thời gian này, Nguyên Câu cũng là một mực bị Bạch Sách bảo hộ. Tự nhiên, sẽ muốn làm một cái động tác như vậy, đến cảm tạ Bạch Sách. Bất quá, có sao nói vậy, Bạch Sách ngược lại là không nghĩ tới Nguyên Câu thật sẽ làm như vậy, bởi vì Bạch Sách cảm thấy một người này đột nhiên thành đế vũ linh về sau, nhất định hội rất ngông cuồng, liền như Tinh Thẩm như thế. Phải biết, Tinh Thẩm trước kia là một cái cỡ nào che lấp người a, là một cái cỡ nào tính toán người a, kia tâm lý lòng dạ có thể đóng một tòa thập bát tầng cao ốc, nhưng là hiện tại thế nào? Nhìn Tinh Thẩm dáng vẻ, cái này Tinh Thẩm nơi nào còn có trước đó dáng vẻ đâu? Căn bản cũng không có trước đó dáng vẻ, nửa điểm đều không có. Hiện tại Tinh Thẩm giống như là một cái tùy tiện đồ ngốc, cái kia trong đầu cái gì đều không suy nghĩ, một chút cũng không có trước đó tính toán dáng vẻ, thật giống như một bộ lão tử vô địch thiên hạ dáng vẻ. Đương nhiên, loại tình huống này, trước đó Bạch Sách cũng nói, là hoàn toàn có thể lý giải, nhưng là, Bạch Sách là không nghĩ tới, Tinh Thẩm, cái này thành vì đế vũ linh về sau, ngược lại là cũng không có đặc biệt tùy tiện, tựa như là cùng trước đó không kém quá nhiều đồng dạng. Đến chuyện thứ nhất, chính là cho Bạch Sách cảm tạ. Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, liền cũng là liều mạng nâng đỡ Nguyên Câu, hướng về phía Nguyên Câu vội vàng nói, làm sao vậy, ngươi bây giờ hoàn toàn không sao chứ? Nguyên Câu bị Bạch Sách nâng đỡ về sau, liền hướng về phía Bạch Sách khẽ gật đầu nói, hoàn toàn không có việc gì. Bạch Sách cũng là khẽ gật đầu, vừa định hỏi điểm lúc khác, cái này Nguyên Câu thì là đột nhiên quay người, chỉ vào kia đứng tại chỗ Hồng Mông Đại Đế, tướng mạo Bạch Sách hỏi, cái này người, liền là những cái kia phá hủy chúng ta thập phương giới Hồng Mông Đại Đế sao? Bạch Sách ngơ ngác một chút, theo về sau, cũng là khẽ gật đầu nói, đúng, những cái kia phá hủy thập phương đảo các tướng lĩnh, đều là cái này Hồng Mông Đại Đế thủ hạ. Nguyên Câu đang nghe Bạch Sách đáp án về sau, cũng là khẽ gật đầu, còn không đợi Bạch Sách đang nói cái gì, Nguyên Câu thì là đột nhiên hướng phía kia Hồng Mông Đại Đế đi tới. Bạch Sách biết đạo Nguyên Câu cái này là muốn làm cái gì. Cái này Nguyên Câu là muốn đi báo thù, nhưng là đây cũng không phải là Nguyên Câu một người liền có thể giải quyết, cho nên Nguyên Câu chưa đi về phía trước một bước, Bạch Sách liền lập tức bắt lấy Nguyên Câu một đầu cánh tay nói, cái này người rất mạnh, ta nghĩ hẳn là cần chúng ta vài cái cùng tiến lên. Nhìn thấy Nguyên Câu sao, hắn cũng là đế vũ linh. Bạch Sách vừa nói, một bên chỉ kia ở trên không phi thường chật vật Tinh Thẩm. Nguyên Câu tại quay đầu nhìn xuống kia không trung Tinh Thẩm về sau, một giây sau Nguyên Câu thì là xoay đầu lại, hướng về phía một bên Bạch Sách mỉm cười nói, yên tâm đi, Bạch Sách huynh đệ, ta cùng hắn cũng không đồng dạng, cái này người, chính ta một người liền có thể giải quyết. Nguyên Câu tại sau khi nói xong, liền tránh ra khỏi Bạch Sách tay, một thân một mình, hướng phía kia Hồng Mông Đại Đế đi tới. Bạch Sách thì là chết đứng tại chỗ, nhìn xem Nguyên Câu bóng lưng, nhíu lông mày, thật sao? Nhìn Nguyên Câu hiện tại cực kỳ tự tin bóng lưng, Bạch Sách có chút mộng, cái này, hiện tại Nguyên Câu thật rất mạnh sao? Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, mà ở bên cạnh Hồng Sùng thì là đột nhiên cắn răng, hướng về phía một bên Bạch Sách nói, ngươi cũng cùng một chỗ đi a. Hắn không hiểu, ngươi còn không hiểu sao? Theo lý mà nói, Bạch Sách hẳn là muốn cùng tiến lên, chỉ bất quá, không biết vì sao, khi nhìn đến Nguyên Câu bộ dáng bây giờ, nghĩ đến vừa rồi Nguyên Câu vừa rồi kia tự tin biểu lộ về sau, Bạch Sách tại sửng sốt một chút về sau, liền cũng là đột nhiên lắc đầu nói, không cần. Hồng Sùng ở một bên thì là một mặt mộng bức, nhìn qua Bạch Sách nói, cái gì không cần rồi? Cái gì liền không cần? Ngươi có thể nói tiếng người sao? Theo về sau, Bạch Sách cũng là nhìn xem cái kia chỉ có bóng lưng Nguyên Câu nói, ta tin tưởng Nguyên Câu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,